Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Ronan, gâu gâu gâu, thức ăn cho chó thật là thơm. Hinterland Đông Bắc Bộ có một mảnh xanh ngắt cao nguyên rừng rậm. Ở tại Hinterland Whitehammer Dwarf cùng Forest Châu cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này. Bởi vì bọn hắn biết. Tòa này tên là Seradon trong rừng rậm ở Azeroth mộng cảnh thủ hộ giả Lục Long. Lúc này Seradon rừng rậm bên ngoài hiếm thấy xuất hiện một tên hóp lưng lại như mèo tiến lên nhân. Loại, trên người hắn pháp bào nhìn qua rách rách dưới dưới. Tựa hồ trước đó tao ngộ qua không ít sóng gió. Tên này có tóc đỏ nhân loại pháp sư tên là Ronan. Hơn nửa năm trước kia tại Mao Hizan chi chiến trung lập dưới không ít công lao. Tận mắt chứng kiến cường đại vô song Akaimon chết bởi phàm nhân tính toán. Không, kỳ thật cũng không thể xem như phàm nhân. Vị kia thiết lập ván cục Mun Sadow nghị trưởng nghe nói đã sớm đột phá phàm nhân giới hạn. Trở thành Azeroth không nhiều bán thần một trong, mà lại là hiện có duy nhất một tên phàm nhân bán thần. Bất quá cái này trên thực tế là Ronan nhận biết sai lầm. Bởi vì Azethara nữ vương 1 vạn năm chưa từng xuất hiện. Mới sinh ra văn minh 3000 năm nhân loại không biết vị này thượng cổ Kandorei Empire nữ vương y. Nguyệt còn tại thế. Sau cuộc chiến Ronan còn đi tham quan qua Mun Sadow nghị trưởng đánh chết Akaimon tuyệt sát. Một kích lưu lại hố to. Hắn đối phàm nhân tiềm lực có khả năng đạt tới cực hạn có một cái hoàn toàn mới rõ ràng nhận biết. Cho Ronan mang đến đả kích còn không chỉ là vị này quyền cao chức trọng, tình địch, thực lực. Kỳ thật đây là Ronan bản thân ý thức quá thừa lý giải xuất hiện sai lầm. Hắn cho rằng Mun Sadow nghị trưởng quấy nhiễu hắn cùng Veriza lui tới là ra ngoài lòng ham chiếm. Hữu cùng đố kỵ. Nhưng trên thực tế Andrea chỉ là chấp hành Aleria cùng Laresa ủy thác. Veriza đối Ronan thân mật càng nhiều là ra ngoài đối xử mọi người hiền lành thiên tính cùng tò mò. Nhìn quen nhân loại về sau, Windrunner tiểu muội đối Ronan hứng thú cấp tốc biến mất. Trước khi đi Ronan thậm chí không thể nhìn thấy người trong lòng một mặt. Nhà rột còn gặp mưa. Đang lúc Ronan dự định đi theo đạo sư vượt biển trở về lớn Dalaran lúc, Crassus đột nhiên hướng hắn ngả bài thân phận của mình. Ronan, cho tới nay giấu giếm ngươi rất xin lỗi. Kỳ thật ta cũng không phải là hai eo. Tại Ronan một mặt mộng bức nhìn chăm chú, Crassus biến trở về cự long nguyên hình. Ronan thế mới biết cho tới nay dạy bảo bản thân ân sư thế mà là một cái hồng long. Mà lại căn cứ Crassus, hoặc là nói Coriolis tự thuật, hắn hay là hồng long nữ vương Alexstrasza trẻ tuổi nhất phối ngẫu. Bất thình lình tình báo bom đem Ronan nổ choáng đầu hoa mắt. Coriolis sở dĩ hướng Ronan cho thấy thân phận, là bởi vì hắn dự định kết thúc Dalaran hành trình, trở lại bản thân tộc đàn bên người. Hizan chi chiến cự long nhận cũng tổn thất không nhỏ. Burning Legion không phải dễ đối phó như vậy địch nhân. Vì thủ vệ Azeroth, không ít cự long trả giá sinh mệnh của mình. Trong đó liền bao quát Alexstrasza một tên phối ngẫu. Vì trấn an người yêu tâm tình bi thương, Coriolis quyết định trở về Long Miên Thần Điện Hầu ở nữ vương bên cạnh. Chậm rãi vuốt lên trong lòng nàng thương tích. Bị nhét đầy miệng siêu long tộc phiên bản thức ăn cho chó Ronan im lặng đưa mắt nhìn bản thân cử. Long đạo sư đi xa. Cô đơn chiếc bóng tiếp nhận hắn công việc. Dẫn đầu Dalaran pháp sư trở về đông bộ đại lục. Liên tiếp gặp đả kích Ronan trở nên trầm mặc không ít. Cũng bởi vậy lộ ra càng thêm trầm ổn nội liễm. Lại tăng thêm chật vật Mao Hizan chi chiến bên trong tiêu hao cực hạn của mình tham dự phòng thủ. Ronan đối tự thân so sánh cái khác pháp sư quá khổng lồ ma lực trưởng khống rốt cục bắt đầu thuận. Buồm xuôi gió, kỳ thật Ronan thiên phú cũng không so khát ga cùng Jenner thấp.